Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chính là nó. Bọn nô lệ bên kia động tĩnh, tự nhiên không gạt được bên này bộ lạc người. Hai bên vô cùng ăn ý, đều biết đối phương tồn tại, lại cũng không chủ động đánh ra, cũng cực ít bước vào đối phương nơi núi. Nhưng là vừa có động tĩnh, lại đều có thể biết được. Trong tối đều nhìn chăm chú lẫn nhau. Bên kia tối hôm qua có thanh diện Liêu Nha xuất hiện. Hẳn là, chính là không biết bọn họ có hay không có bắt được. Xem bọn họ dáng vẻ, chính đang bố trí càng nhiều cạm bẫy. Mấy cái bộ lạc trưởng già thảo luận. Thực ra, ở nghiên cứu nham lăng người bố trí cạm bẫy lúc sau. Trường Chu bộ lạc cùng thiên diện bộ lạc người cũng làm cái hàng bắt trước. Hái thảo càng nhiều. Ngày thứ hai nghe cách vách có thanh diện Liêu Nha qua lại. Bọn họ liền hào hứng đi qua nhìn chính mình bố trí phách loại một cạm bẫy. Đáng tiếc, chỉ thấy trần trụi cạm bẫy. Phía trên buộc thảo lại một căn không dư thừa. Liền cạm bẫy thượng bẫy dập căn bản không làm sao động qua. Phách loại một cũng chỉ là hàng bắt trước mà thôi. Level bắt thanh diện Liêu Nha thật cạm bẫy. Vẫn là có chênh lệch nhất định. Tuy nói không bắt lấy. Nhưng xác định có thanh diện Liêu Nha tới qua. Vừa nghĩ tới cái này, trong lòng mọi người cũng lửa nóng. Không cần biết thanh diện Liêu Nha làm có ích lợi gì. Bắt được trói trở về rồi hãy nói. Bằng không bọn họ nóng nảy tâm không cách nào yên ổn. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc người thấy vậy, cũng bắt đầu bố trí cạm bẫy. Bất quá, bọn họ ở một cái khác ngọn núi. Chỗ nghỉ ngơi bên này trên núi cái loại đó thảo đã bị rút ra xấp xỉ. Hơn nữa người giấu vết hoạt động quá rõ ràng. Bố trí cạm bẫy mà nói, hiệu quả khẳng định không hảo. Vũ bộ lạc người dùng 3 ngày thời gian đã huấn luyện một chỉ sinh hoạt ở gần đây chim. Đang lựa chọn cùng Trường Chu bộ lạc bọn họ cùng nhau bố trí cạm bẫy, đồng thời cũng ở huấn luyện một chỉ ban đêm hành động chim. Dự tính nhường chim bay tới giám thị. Bọn họ giỏi về này kỹ. Viêm giác 5 người cùng hồi bộ lạc hành động chung. Mượn dùng bọn họ ưng. Bay đến hôm qua bọn họ tìm được xương thú địa phương. Ngày hôm qua còn tương đối hoàn chỉnh xương thú. Bây giờ đã chỉ còn lại không thành hình một điểm. Biến mất hơn một nửa. Không biết bị cái gì ăn. Không lại đi nhiều nhìn kia cụ xương thú. Thiệu Huyền quét mắt bốn phía. Sau đó móc ra một sợi dây cỏ. Hồi bộ lạc người ở trên trời, không cách nào nhìn đến tình hình nơi này. Trong rừng cây chỉ có viêm giác 5 người. Nếu là có hành động, bọn họ sẽ báo cho bầu trời người. Thắt nút dây bói toán cũng không phải là vạn năng. Rất nhiều thời điểm, đối chưa biết sự vật, không cách nào làm đến thành công bói toán. Bất quá, mấy ngày này hiểu rõ đầu mối càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là tối hôm qua nham lăng người bên kia cạm bẫy chạm đến. Lần nữa khẳng định Thiệu Huyền suy đoán. Lần này, hẳn có thể bói đi ra. Tiến vào bói toán trong trạng thái. Ngón tay thượng thừng ảnh vòng động. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Huyền nhìn thừng thượng tiết. Nhấc chân hướng phía trước đi qua. Cũng thổi còi gỗ. Ra hiệu không chung người đi theo. Nếu là người ở như vậy một cái địa phương đạp lên bụi cỏ đi qua. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một ít dấu vết. Trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, giống như đạo người có thể theo dấu vết tìm kiếm qua đi một dạng. Nhưng thanh diện Liêu Nha đồng dạng đi qua địa phương, lại cũng không có dấu vết, trừ những thứ kia bị cắn đứt thảo xung quanh có bị đạp áp ở ngoài. Những địa phương khác, rất khó tìm bọn nó hoạt động dấu hiệu. Thiệu Huyền một bên dựa theo bói toán trong nhắc nhở phương hướng đi qua, vừa suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Trừ nham lăng thành chủ nô tổ tiên các tiền bối ở ngoài. Bên này lại chưa người nào gặp qua thanh diện Liêu Nha. Có thể từ cạm bẫy bố trí trong suy đoán ra đồ vật có hạn. Càng huống chi, lúc trước nham lăng người bố trí những thứ kia. Cũng chưa tính là hoàn chỉnh đến hoàn mỹ cạm bẫy. Nếu không cũng không đến nỗi bị thanh diện Liêu Nha trốn thoát. Là, ở qua tới lúc trước. Thiệu Huyền ẩn núp đến những thứ kia bố trí cạm bẫy nô lệ xung quanh. Đã nghe qua bọn họ sở đàm luận từng chữ rời rạc. Tuy nói bọn họ không có nói thẳng ra, nhưng Thiệu Huyền có thể đoán ra đại khái tình huống. Thanh Diện Liêu Nha, đến cùng có gì chỗ đặc thù, có thể bị luyện khí người dẫn đường công giáp bộ lạc người nhìn chúng. Vì sao cái khác mãnh thú máu không thể dùng, mà bọn nó lại được? Suy nghĩ, mấy người xuống núi, từ trong sơn cốc vòng qua mấy tòa núi, sau đó trở về một cái khác tòa nhìn qua cũng không đặc biệt trên núi. Nơi này cây cối hoa cỏ, chim bay minh trùng, đều cùng cái khác trên núi không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất bất đồng, đại khái chính là ở chỗ phía trước nơi đó. Thiệu Huyền lên núi không bao lâu, liền nhìn thấy một phiến sinh trưởng đến bọn họ bả vai cao rậm rạp bụi cỏ. Xung quanh cũng có cây, nhưng mà cổ thụ rất ít, thô nhất cây, thân cây cũng là có 4-5 người kích cỡ. Cái này ở hung thú sơn lâm quả thật không đủ nhìn. Mặc dù không đủ thô, không đủ lão, nhưng rất cao, trên cây cành nhánh rất nhiều, cành rậm lá dày, đem phía trên bầu trời che kín hơn nửa, đồng dạng là hỉ bóng mát bụi cỏ. Nơi này so với những địa phương khác sinh trưởng muốn cao muốn dày nhiều. Nhìn qua, cỏ ưu thế thắng được cây cối. Thiệu Huyền mấy người nếu tiến vào này phiến bóng cây dưới bụi cỏ, cũng chỉ có thể lộ ra một cái đầu tới. Xung quanh không có bất kỳ côn trùng kêu to. Không trung trừ hồi bộ lạc ưng ở ngoài, cũng không thấy cái khác loài chim. Giống như là đều tận lực tránh ra nơi này. Đa Khang đang định hỏi thăm, bị Thiệu Huyền nâng tay dừng lại, tỉ mỉ lắng nghe. Sơn phong lay động mang theo thảo lãng thanh xa xa vang, mà ở những cái này dày đặc thảo diệp tử ma sát xa xa trong tiếng, còn có một cái giống như là nấu sôi hơi nước từ khe hẹp trong phun ra tiếng xèo xèo. Thanh âm không lớn, ở nơi này cũng không rõ ràng, nhưng nhĩ lực hảo người tỉ mỉ nghe mà nói, có thể phân biệt ra. Thiệu Huyền chỉ cái phương vị, lại cho 4 người đưa cái ánh mắt, không cần nói nhiều. Đa Khang 4 người chia làm 2 đường chạy đi, mà Thiệu Huyền thì thẳng tắp sông hướng một phương hướng, không có trực tiếp đi bụi cỏ. Vào bên trong động tĩnh quá đại, hơn nữa, này phiến bụi cỏ quá sâu, che cản tầm mắt, không cách nào biết được dày dày bụi cỏ dưới đến cùng có cái gì ở ẩn núp. Thiệu Huyền 5 người trực tiếp mượn lực thân cây nhánh cây, đạp lên từ phía trên dựa gần. Thiệu Huyền 5 người dự tính chậm rãi, nhỏ giọng mà dựa gần bên kia, sau đó có thế gọng kìm, đem núp trong bụi cỏ tên kia cho bắt. Nhưng là, bọn họ vừa hành động, một bóng người liền từ trong bụi cỏ vụt ra, đưa lưng về phía Thiệu Huyền mấy người, chạy như bay. Thiệu Huyền từng căn cứ nham lăng người cạm bẫy, suy tính ra Thanh Diện Liêu Nha đại khái dáng người cùng lưng cao. Nếu là một chỉ Thanh Diện Liêu Nha ở nơi này, hẳn bị bụi cỏ hoàn toàn chôn vùi mới đúng. Rốt cuộc, lấy Thiệu Huyền lúc ấy suy tính ra kết quả, cao hơn Thanh Diện Liêu Nha, cũng nên cho đến bọn họ ngực mới đúng. Nhưng là, Thiệu Huyền 5 người ở nơi này, còn chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái đầu tới. Huống chi là so bọn họ đều muốn lùn Thanh Diện Liêu Nha. Nhưng là, đột nhiên từ trong bụi cỏ vụt ra bóng dáng, lại cao hơn bụi cỏ rất nhiều. Không phải Thanh Diện Liêu Nha. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Ở nhìn thấy vụt ra bóng người trong nháy mắt đó, Đa Khang 4 người đều có giây lát do dự. Chỉ có Thiệu Huyền cũng không dừng lại. Chính là nó. Đuổi. Thiệu Huyền hô. Chính là nó. Phía trước cái kia cao hơn bụi cỏ nhiều như vậy ra hỏa. Không. Không đúng. Nó không phải bởi vì dáng người đại mà cao hơn bụi cỏ, mà là bởi vì nó trực tiếp ở bụi cỏ bên trên. Đó là thật chạy như bay. Từ nhánh cây chi gian kẽ hở ném xuống tới dương quang, tạo thành từng đạo chùm tia sáng, đan vào nhau ở cánh rừng này dưới. Một cái trên người mang theo màu xanh đậm lốm đốm bóng dáng, đạp thảo lãng, như phong giống nhau chạy như bay. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.